Mặt trời của tiểu bảo bối. Chương 62, 62, chúng ta ly hôn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chính Lâm ngắt điện thoại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của bảo bối tiến vào trong. Căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ hiu hắt ảm đạm. Tiểu bảo bối đã nhắm mắt ngủ được một lúc. Bé con của anh trai khóc cả một ngày, cơm không ăn, nước cũng lười uống, đến 11 giờ đêm thì mệt đến lả người. Cứ thế dựa vào anh hai ngủ gật. Không biết trong mơ em ấy thấy gì, lúc ngủ cũng không thể yên, tiếng nước nở cứ vang lên cả phòng. Tiểu Chính Lâm ngồi ở mép giường liên tục xoa đầu trấn an em trai nhỏ. Lúc nhận được điện thoại của Cố Long, Chính Lâm chỉ hận không thể đấm chết người kia. Nhưng nghĩ lại ngày mai em trai mình kết thúc duyên nợ, Cố Long cũng được trả lại tự do. Chính Lâm thôi không muốn nổi nóng nữa. Nhìn em trai nhỏ ngủ không yên, lòng Chính Lâm đau đớn không tả được. Nhẹ tay xoa lên cái bụng bằng phẳng của bảo bối. Anh cả tự thủ thỉ, là cậu của con tệ lắm đúng không? Nếu như lúc đó cậu không cố chấp mang ba con về bên mẹ con thì hiện tại mẹ con đã không đau khổ rồi. Sau này, mong con hãy yêu thương mẹ con nhé. Đêm thật dài, Tiểu Chính Lâm cả một đêm thức trắng. Chỉ ngày mai nữa thôi, bảo bối sẽ không còn một cuộc hôn nhân ràng buộc nào cả. Buổi sáng ngày hôm sau đã đến, thời khắc mà Cố Long mong chờ cũng đã xuất hiện. Từ Khánh hôm nay có việc gấp ở công nên không thể đến được. Cố Long cả đêm không ngủ, lúc 7 giờ sáng đã lục đục chuẩn bị vài loại bánh bảo bối yêu thích nhất để khi gặp lại cậu có thể ăn. Hắn ngồi ở trước phòng khách, ngóng chờ tiếng chuông cửa. 8 giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên. Cố Long chạy vội ra ngoài cổng mở cửa. Tâm trạng hồi hộp, tim cũng đập nhanh. Chiếc xe ô tô quen thuộc của Chính Lâm đỗ trước cửa nhà hắn. Tiểu Chính Vũ là người bấm chuông. Lúc cánh cửa mở ra, hắn thấy rõ tiểu bảo bối đang đứng cạnh Chính Lâm. Còn được anh cả cẩn thận che dù. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ đơn giản, là áo phông hình con gấu vàng, quần màu vàng nhạt đến đầu gối. Trên đầu đội mũ lưỡi chai cũng vàng nốt. Thoạt nhìn bộ dáng thật sự rất năng động. Nhưng cậu lại cúi đầu không thèm nhìn hắn. Bảo bối, Cố Long nhìn bộ dáng của cậu có chút đau lòng. Hắn lên tiếng gọi tên người kia. Đôi chân còn bước lên định đến gần cậu. Nào ngờ Chính Vũ lại ngăn cản hắn nói. Cậu Cố, đừng tỏ vẻ chúng ta thân thiết nữa có được không? Cậu nhìn xem, em trai tôi hiện tại cũng không muốn nhìn cậu. Nếu cậu muốn nói chuyện tử tế thì chúng ta vào nhà. Còn nếu cậu kích động thì tôi xin phép mang em trai tôi về. Tiểu Chính Vũ cười, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ nguy hiểm khó lường. Tiểu bảo bối ngẩn mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Cố Long. Cậu vội nép sau lưng anh cả, tránh né đi người kia. Cố Long nhìn rõ hành động đó, không hiểu sao lồng ngực quả thật rất khó thở. Nhưng hắn còn lời muốn nói với cậu cho nên đành nhẫn nhịn đáp. Mời vào, chấm, Cố Long đi trước, sau đó đến Tiểu Chính Vũ. Tiểu Chính Lâm che ô đưa em trai vào nhà, còn nhỏ giọng căn dặn cậu. Một lát nữa phải giữ bình tĩnh, cục cưng nhỏ cũng cần được nghỉ ngơi. Em đừng có kích động nhé. Bảo bối nhớ rồi, tiểu bảo bối nhỏ giọng trả lời. Chậm chạp tiến vào căn nhà mình và người kia đã ở 3 năm. Trong phòng khách vẫn còn lưu giữ vị bánh. Cố Long rót cho Chính Lâm và Chính Vũ cốc nước lọc. Còn bảo bối lại được hắn đặc biệt pha riêng một ly sữa sô-cô-la. Là loại cậu thích nhất. Hắn cố tình chen vào ngồi cạnh bảo bối. Nhỏ giọng nói với cậu. Tôi vừa làm vài loại bánh cậu thích nhất. Còn nóng lắm. Cậu mau ăn đi. Tiểu bảo bối căng cứng cả người. Cố tình nhích sang chỗ anh cả một bên. Tạo khoảng cách với hắn. Sau đó đáp. Không. Không cần. Em nói xong vài chuyện còn phải về đi học vẽ. Tiểu bảo bối ngồi ngay ngắn trên bàn. Vẫn nét cười ngây ngô đó. Vẫn sự ngốc nghếch thể hiện trên khuôn mặt cậu. Tiểu bảo bối đẩy một tờ giấy đến trước mặt Cố Long. Tự hào nói. Ông xã, bối bối có quà cho anh. Anh đừng giận bối bối nữa nha. Cố Long nhìn nụ cười gượng gạo của cậu. Ánh mắt đỏ hoe của bảo bối khiến hắn nhận ra cậu có điều gì không ổn.